Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 317. Trần Phương cảm kích nhìn về phía Trình Kiêu. Trình Kiêu, cảm ơn anh. Bỗng nhiên, Trần Phương tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngơ ngác nhìn chằm chằm Trình Kiêu. Sau đó, trong mắt Trần Phương bỗng nhiên dâng lên một tia hy vọng. Trình Kiêu, cầu xin anh giúp anh trai tôi một lần. Trần Phương nhớ tới dự đoán vừa rồi của Trình Kiêu. Lúc ấy cô ta còn không quá tin tưởng, nhưng bây giờ kết quả hoàn toàn giống như dự liệu của Trình Kiêu. Cho nên, Trần Phương cảm thấy, Trình Kiêu mới là người thâm tàng bất lộ. Anh ta hẳn là có thể có biện pháp trợ giúp anh trai. Trần Minh Vượng nhìn thấy Trần Phương thế mà cầu xin Trình Kiêu, lập tức khinh thường quát. Trần Phương, em điên rồi à, em cầu xin cái đồ vô dụng này có ích gì? Trần Minh Vượng nhìn về Trình Kiêu, một mặt ghét bỏ. Cái đồ vô dụng này đòi tiền không có tiền, bản lĩnh không có, em cầu xin anh ta làm gì? Nói xong, Trần Minh Vượng tiếp tục đòi tiền Trần Phương. Em gái, vừa rồi là anh không đúng. Em đưa tiền cho anh đi. Chỉ cần anh có thể lấy tiền về, chúng ta lập tức rời đi. Trần Phương không để ý tới anh trai mình, tiếp tục cầu cứu Trình Kiêu. Trình Kiêu, tôi biết anh khẳng định có biện pháp. Mặc dù nhân phẩm anh trai tôi chẳng ra sao cả, nhưng cầu xin anh xem ở tình bạn, giúp anh ấy một lần đi. Nếu như là Trần Minh Vượng, Trình Kiêu vốn lười quan tâm hắn ta sẽ sống hay chết. Nhưng Trần Phương không giống. Kiếp trước, cô ta rất chăm sóc Trình Kiêu. Phần ơn tình này, anh phải trả. Đã gặp được, vậy thì trả phần ơn tình này. Trình Kiêu đứng người lên, nhìn Trần Phương nói, lần này cô đi cược với anh ta đi. Tôi, Trần Phương hơi kinh ngạc. Cô ta căn bản sẽ không. Mà, trên người cô ta bây giờ chỉ có mấy trăm triệu, muốn giành về 60 tỷ. Quả thực là người si nói mộng. Trình Kiêu trực tiếp đưa thẻ ngân hàng cho Trần Phương, nói, trong tấm thẻ này có tiền, cần cược bao nhiêu chính cô quyết định. À, Trần Phương bị Trình Kiêu làm ngây dại. Trần Minh Vượng khinh bỉ cười ha ha. Trình Kiêu, anh có thể đừng giả vờ hay không? Anh thế nào tôi còn có thể không biết? Đừng cố làm ra vẻ trước mặt em gái tôi. Trần Phương sửng sốt mấy giây, lập tức liền trở lại bình tĩnh. Thấy Trình Kiêu vẻ mặt bình thản, tựa hồ tràn đầy tự tin. Tôi tin tưởng Trình Kiêu. Nói rồi, Trần Phương dứt khoát quay người, nhìn qua Lý Mãnh đang chế giễu ở một bên. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, Lý Mãnh, tôi thay anh trai tôi cược với anh. Lý Mãnh ở một bên yên lặng nhìn chăm chú hết thảy. Đã sớm hỏi thăm qua lão giả áo đen bên người, cho ra kết luận là Trình Kiêu chỉ là một người bình thường. Chỉ là một người bình thường. Lý Mãnh chắc chắn không sợ. Nhìn Trần Phương, Lý Mãnh khinh bạc nói, được, em muốn đánh cược bao nhiêu? Coi như đánh cược người cũng được đấy. Nghe được Lý Mãnh đùa nghịch lưu manh, người xem chung quanh đều cười vang lên. Trần Phương tức đỏ mặt nhỏ, quát, tôi liền cược số tiền 75 tỷ vừa rồi anh trai tôi thua. Tốt, nếu em muốn đưa tiền cho tôi, vậy tôi không có lý do không lấy. Lý Mãnh cười đắc ý nói, một bộ dáng nhất định sẽ thắng cược. Cách chương.